Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, đoạt xá, canh 4, Hạ Tấn biết rõ hắn đây là đuổi người, muốn đưa khách, chưa từ bỏ ý định mà nói, đại sư, chẳng lẽ tự một chút hy vọng không vậy? Sở Ly thở dài, tiểu tăng chỉ biết là, chiến thần điện tương khởi nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hạ Tấn nhìn về phía Phan Hoa Phượng. Phan tiền bối, hay là mau chóng bẩm báo điện chủ a. Tốt, Phan Hoa Phượng vốn là bán tín bán nghi. Gặp Hạ Tấn như thế chìm túc biểu lộ, liền tin hắn lần này. Vì vậy phủ dâu gật gật đầu, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên trở về chiến thần điện, chúng ta chính khí đường đâu? Mặt đen như than Mạnh Thanh Xuyên cười hỏi. Sở Ly nói, Mạnh tiền bối muốn làm cho người tránh đi Vạn Tử Dương, đoạt lại Huyền Tây Trấn Hải Thành a. Mạnh Thanh Xuyên nói, chúng ta cùng chiến thần điện tiến đến đánh chính Tây Trấn Hải Thành. Ngũ Lôi Phong cùng Đại Từ Ân tự đi đánh Huyền Tây Trấn Hải Thành. Vạn Tử Dương không có khả năng chiếu cố, tổng có thể đoạt lại một thành. Sở Ly trầm mặc không nói. Đoạt lại một thành ý nghĩa không lớn, chỉ là liên quan đến thể diện mà thôi. Vì thế tử thương vô số thật là không đáng. Có thể ý nghĩ của hắn cùng quyền cao chức trọng người nghĩ cách bất đồng. Ném một thành cùng ném lưỡng thành là hoàn toàn bất đồng cục diện. Là liên quan đến tông môn tin tưởng cùng uy nghiêm đại sự. Là liên quan đến người trong thiên hạ tâm mơ hồ. Hạ Tấn nói, đoạt lại một thành là một thành. Không cần phải lo lắng lại vứt bỏ. Vạn Tử Dương là không thể nào một mình xông thành. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn hiểu được Hạ Tấn lời nói. Vạn Tử Dương có chỗ cố kỵ, sẽ không một mình xông thành. Nếu không tứ đại trấn Hải Thành đã sớm bị chiếm đóng, sẽ không hiện tại mới bị công phá. Mà hai lần trước công thành cuộc chiến, đều không có Vạn Tử Dương bóng dáng. Mạnh Thanh Xuyên nói, chúng ta có thể hay không được việc. Sở Ly chằm chằm vào Mạnh Thanh Xuyên nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu. Có thể thử một lần. Hắn bây giờ nhìn đến Mạnh Thanh Xuyên vận mệnh cùng trước dĩ nhiên bất đồng. Là vì cải biến chiến thần điện vận mệnh bố trí. Không có chiến thần điện, Mạnh Thanh Xuyên cũng dẫn người đánh Huyền Tây Trấn Hải Thành. Phối hợp nội gian, hơi kém công thành thành công. Đáng tiếc hay là thất bại trong gang tấc, cuối cùng nhất bỏ mình. Nhưng bây giờ lại nhìn, Mạnh Thanh Xuyên lại thành công rồi. Hạ Tấn vui mừng quá đỗi. Ha ha, thực có thể công thành. Sở Ly gật đầu. Vạn Tử Dương tại chính Tây Trấn Hải Thành. Hay là công Huyền Tây Trấn Hải Thành a? Hạ Tấn cười to hai tiếng nói. Tốt, vậy chúng ta liền công Huyền Tây Trấn Hải Thành. Hắn dứt lời từ trong lòng ngực móc ra cái kia hộp gỗ. Phóng tới trên bàn đá quay người liền đi. Mạnh Thanh Xuyên cũng đi theo ly khai. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Hắn biết rõ Hạ Tấn là tin tưởng chính mình không nghi ngờ. Mạnh Thanh Xuyên chưa hẳn. Bất quá nghe xong chiến thần điện tin tức, có lẽ hội bỏ đi hoài nghi. Lúc này đây công thành cuộc chiến cuối cùng nhất là thành công rồi. Mặc dù quá trình có chút quanh co, chỉ có chính khí đường cùng ngũ lôi phong liên thủ. Đại Từ Ân tự cùng chiến thần điện không nhúc nhích. Hai tông liên hợp, cùng nội thành nội ứng tương hợp. Rốt cục một lần hành động xông vào nội thành, đem trên biển cao thủ khu trục đi ra ngoài. Bọn hắn dựa vào hay là đối với trận pháp quen thuộc cùng nội ứng. Mà trận pháp ban đầu ở bố trí thời điểm, liền để lại phản chế thủ đoạn. Cho nên hộ thành đại trận đối với hai tông mà nói thùng rỗng kêu to, mới có thể đơn giản công đi vào. Hắn mở ra hộp gỗ, nhìn chăm chú lên cái kia khỏa xá lợi. Xá lợi trong truyền đến đã hùng vĩ lại điên cuồng khí tức, lại để cho hắn kiêng kỵ, lại có chút quen mắt. Cái này xá lợi ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nếu có thể thu nạp, chính mình hồn phách chi lực hội cường tráng hơn, thậm chí đối với Phật hiệu cũng sẽ có càng tiến một bước lĩnh ngộ. Do đó thôi động thần thông xâm nhập, thần thông cũng có cấp độ, Phật hiệu càng tinh xảo, thần thông càng cường đại. Hơn nữa cái này xá lợi trong rất có thể có chứa truyền thừa. Không phải đệ tử cửa Phật là không dám nhận thụ như vậy truyền thừa. Tất có lo lắng tính mạng. Mà hắn thân là đệ tử cửa Phật, hoặc có thể thử một lần. Sau nửa ngày qua đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Xá Lợi tiến đến mi tâm trước. Đại viên kính trí xem chiếu, Xá Lợi bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó một đạo quang mang rơi xuống hắn mi tâm. Ầm ầm, bên tai là kinh lôi thiểm động. Trong óc hư không tràn vào một đoàn kim quang. Kim quang huyễn hóa ra một trương gương mặt, nhưng lại một cái tuấn lông mày lãng mục đích hòa thượng. Nhìn xem bất quá chừng 20 tuổi. Nhìn quét liếc Sở Ly trong óc hư không, bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Sở Ly sắc mặt biến hóa, lập tức cảm thấy không ổn, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng cười to tại trong óc hư không chấn động. Kim quang biến thành khuôn mặt há mồm cười to, hai mắt lạnh như băng, mang theo một tia điên cuồng chi sắc, cười to nói, A-di-đà Phật. Trời không quên ta. Sở Ly trong óc sổ tôn Phật đều tụng kinh. Nhiều đóa hoa sen phiêu hướng cái này đoàn kim quang. Kim quang lại đem những hoa sen này đều khu trục khai, không bị nhiễm. Cười lớn nói, tốt một cỗ hồn liên chi thân. Quả nhiên là bần tăng chuyển thế trùng tu tốt nhất túi ra. Thiện tai thiện tai. Hắn dứt lời lần nữa biến ảo. Kim quang rồi đột nhiên co rụt lại. Vốn là khuôn mặt thoáng một phát thu nhỏ lại, do đó tạo thành một bức nguyên vẹn thân thể. Ngoại trừ mặt, thân thể tứ chi đều rõ ràng hiện ra. Kim quang thiểm động giống như thực chất. Hai tay của hắn kết ấn, cao tiên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sở Ly trước mắt lập tức nhoáng một cái, trong óc hư không đi theo lắc lư thoáng một phát. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, biết rõ cái này đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu không dốc sức liều mạng, thật muốn bị cái này kim quang chiếm bỏ. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, kim quang cao tiên một tiếng Phật hiệu về sau. Bắt đầu tụng cầm một môn Sở Ly theo chưa từng nghe qua kinh Phật. Thì thào nói nhỏ âm thanh tựa như thiên ngoại diệu âm. Tuyệt không thể tà, lại để cho hắn hận không thể một mực nghiêng nghe tiếp. Lúc này lưu ly diệu liên kinh vậy mà cũng không dùng được. Nó có thể chuyển hóa hết thảy dị lực. Nhưng cỗ lực lượng này trực tiếp tác dụng tại trong óc hư không? Nó lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chư Phật trở nên ảm đạm vô quang. Kim quang chỗ tụng Phật hiệu mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thanh âm truyền đãng tại trong óc hư không? Chư Phật đều tại suy yếu. Hắn khẽ cắn môi, trong óc hư không bỗng nhiên trở nên mênh mông. Sau đó một cây cao cường tráng vô cùng đại thụ chậm rãi xuất hiện. Thông thiên triệt địa, tán cây phẳng phất thăm dò vào vô cùng chỗ cao, nhìn không tới cuối cùng. Khô vinh cây vừa hiện, nhánh cây trực tiếp đem cái này đạo kim quang biến thành bóng người hấp nhiếp trong đó. Sau đó chậm rãi biến mất, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Sắc mặt ảm đạm, tựa như bệnh nặng chưa lành. Lúc này đây thật sự là ăn trộm gà bất thành phản thực mễ. Không chỉ có không được đến chỗ tốt, ngược lại bị đả thương nặng tinh thần, cần phải hảo hảo tu dưỡng một phen. Hắn đối với khô vinh trên cây kim quang càng phát ra hiếu kỳ, đem thần hồn nấp trong Xá Lợi ở bên trong. Mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm vẫn còn, loại này pháp môn thật đúng vô cùng kỳ diệu. Nếu không có đụng với người mang khô vinh kinh chính mình, bất cứ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Thuần Dương tự có như vậy kỳ học bí thuật, cũng không hổ là truyền thừa đã lâu cổ tông. Đáng tiếc vẫn không thể nào tránh được sinh diệt kiếp, mà cái này thần hồn gặp gỡ mình cũng tính toán không may. Đau khổ kiên trì lâu như vậy, cuối cùng nhất vẫn không thể nào đoạt xá trùng sinh. Chắc hẳn nhất định oán khí trùng thiên. Hắn nhặt lên Xá Lợi, lần nữa dò xét, đã không có cái kia đoàn kim quang. Xá Lợi trong còn lại trong hơi thở chính bình thản, thuần hậu liên tục, là chân chính cao tăng Xá Lợi. Hắn lần nữa đem hắn dán lên mi tâm, lập tức ồ ồ lực lượng tiến vào trong óc, mát lạnh như lãnh tuyền. Giây lát về sau, hắn tinh thần tỏa sáng, hai mắt sáng quắc như điện. Cái này thời gian qua một lát dĩ nhiên khôi phục, thậm chí tinh thần càng tiến một tầng. Hắn thừa cơ thúc dục bàn nhược long tượng công. Hiệu suất so trước càng mạnh hơn nữa hai phần. Ba ngày thời gian nháy mắt qua đi. Hắn tại Thái Đông trấn Hải Thành trong bế quan tu luyện. một mực đau khổ thúc giục bàn nhược long tượng công, kỳ vọng mau chóng đẩy mạnh đạt tới 11 tầng. Cũng có lưu lạc thiên hạ lực lượng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.